Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, chương 2142, xuất huyết não người bệnh đều bị hù chạy. Vào phòng cấp cứu, Trịnh Nhân thấy được một cái người bệnh nằm ở trên băng ca. Hệ thống mặt bàn ửng đỏ, chẩn đoán rõ ràng trắng trắng, không có sao, kiểm tra thân thể. Người bệnh con mắt trái phụ liệu băng bó. Trịnh Nhân vừa định muốn đụng vải xô, liền bị bên cạnh gào khóc thân nhân người bệnh cản được. Bất quá Trịnh Nhân cũng không để ý, mà là bắt đầu kiểm tra mắt phải. Con người đối với quang phản ứng biến mất, phúc thấu vận động lúc con người co rúm lại chậm chạp. Lấy đèn pin khảo nghiệm mấy lần sau đó, Trịnh Nhân cầm tay nhỏ bé điện vẫn còn cho Chu Lập Đào. Sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Ông chủ Trịnh, thần kinh kiểm tra thân thể còn không có kiểm tra. Chu Lập Đào vội vàng đuổi kịp Trịnh Nhân bên người, nhỏ giọng nhắc nhở, không có sao, ta xem hắn động. Trịnh Nhân nói, không phải xuất huyết não. Ngoặc kép, Chu Lập Đào có chút không rõ ràng, trực tiếp ngây ngẩn, ai là thân nhân người bệnh, muốn có thể làm chủ. Trịnh Nhân nói, người ai nha, mới vừa cùng đỏ áo khoác đối thoại cái đó người đàn ông trung niên nói đến. Ta là 912 Trịnh giáo sư, ngươi, theo ta tới. Trịnh Nhân chỉ cái đó cả nhỗng người đàn ông, sau đó chạy đi cửa sau đi. Lão tử còn không tin, ngươi lấy là ngươi là ai? Cả nhỗng người đàn ông trung niên trong miệng như thế vừa nói, nhưng rõ ràng vẫn là có chút sợ. Kêu mấy người đi theo hắn cùng đi ra ngoài. Chu Lập Đào sợ ông chủ Trịnh thua thiệt, muốn cùng nhau theo đi ra ngoài, lại bị Trịnh Nhân ngăn lại. Ngươi nhìn tài xế gây tai nạn, ở cảnh sát giao thông trước khi tới đừng để cho nàng làm bất kỳ quyết định. Một câu nói này giống như là thọc tổ ông vò vẽ. Cả nhỗng người đàn ông trung niên nhất thời liền nổi giận. Bên người mấy người ồn ào ầm ĩ, mắt xem tình hình thì phải mất đi khống chế. Chu Lập Đào có chút bận tâm, nhưng mà xem ông chủ Trịnh ngang những người này một mắt, giống như là sư tử xem một đám con cừu như nhau. Vậy không nói gì, hắn dựa theo Trịnh Nhân giao phó, đàng hoàng đi xem mặc đỏ áo khoác người phụ nữ. Lâm Uyên có chút gấp, nàng tiến tới Chu Lập Đào bên người, nhỏ giọng hỏi, Chu Tổng, báo cảnh sát đi, không có sao, cùng ông chủ Trịnh trở về. Chu Lập Đào lúc này ngược lại là rất trầm ổn. Ông chủ Trịnh nói gì làm gì, đừng sinh nhiều rắc rối. Đây cũng là khoa cấp cứu phong phú kinh nghiệm lâm sàng tổng kết. Nếu là chính hắn, lúc này đã tay chân luống cuống, nhưng mà có ông chủ Trịnh ở đây, vậy còn có gì phải sợ. Hắn mặc dù không biết nên giải quyết như thế nào chuyện này, nhưng ông chủ Trịnh cũng ra mặt, vậy không có gì hay do dự. Lâm Uyên cũng rất lo âu, bốn phía nhìn, hơi có chút hốt hoảng. Có thể đừng đánh, vừa nghĩ tới mọi người, Lâm Uyên trong lòng thì càng luống cuống, lòng bịch bịch không ngừng nhảy, lo lắng đòi mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, và mặc đỏ áo khoác nói chuyện người phụ nữ cũng không nói. Nàng đứng lên, dựa lưng vào vách tường, yên tĩnh chờ đợi vậy mặt nói chuyện kết quả. Chỉ có phòng cấp cứu bên trong gào khóc hai người không biết phát sinh cái gì, vẫn còn ở gào trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Uyên cảm giác được mình tim đập càng ngày càng lợi hại, màng nhĩ tựa hồ vậy theo tim đập, giống như là gõ trống như nhau. Ông chủ Trịnh có thể thuộc về quốc bảo, hắn vậy hai tay là làm giải Nobel thuật kiểu tay, một khi và người động tới tay, dập đầu đụng, vậy làm sao bây giờ? Lòng bình bịch bịch nhảy, Lâm Uyên mấy lần muốn đi, nhưng cuối cùng cũng nhịn được. Ông chủ Trịnh cũng vậy, có lời gì không thể ngay trước mặt nói, nếu không phải là đi bên ngoài địa phương không người nói nhỏ. Đừng lo lắng, không có sao, Chu Lập Đào nhỏ giọng an ủi Lâm Uyên. Bọn họ đi hết mấy người. Lâm Uyên nhìn cửa hông, ông chủ Trịnh còn chưa đi trở về, bao nhiêu người cũng không sợ. Trước một trận ông chủ Trịnh đi Nam Dương thi hành nhiệm vụ, thật giống như gặp chút phiền toái. Chu Lập Đào vậy lo lắng, hắn cố gắng tìm các loại bát quái, đang an ủi Lâm Uyên đồng thời an ủi mình. À, Lâm Uyên không biết chuyện này, kinh ngạc nhìn Chu Lập Đào. Ta nghe ta Nam Phương bạn học nói, ông chủ Trịnh cầm một cái ngàn năm luyện cổ gia tộc Hoa Hồng đôi côn đánh theo chó như nhau. Chu Lập Đào nói, có thể thảm, cuối cùng vậy mặt vì bồi tội, còn mình tháo một cánh tay, ông chủ Trịnh xem đều không xem. Ếch, thật thà hiền lành ông chủ Trịnh máu tanh như vậy bạo lực sao? Không nhìn ra à, Lâm Uyên lại bắt đầu lo lắng. Nhưng không phải là vì ông chủ Trịnh lo lắng, mà là vậy mấy cái nhìn cả nhỗng người đàn ông lo lắng. Đừng thật cầm bọn họ đánh hư, cái này không tốt giải thích, mới vừa làm xong thay gan giải phẫu. Người bệnh nếu là có vấn đề gì, vẫn chờ ông chủ Trịnh tới xử lý đây. Lâm Uyên trái tim, bách chuyển thiên hồi, mấy phút sau, cầm đầu cái đó cả nhỗng người đàn ông trung niên đi tới. Kỳ quái chính là hắn mặt đầy tươi cười, cười nói gian mơ hồ có thể nhìn ra vẻ nịnh hót cùng nịnh hót. Ngoặc kép, Chu Lập Đào và Lâm Uyên cũng xem mắt choáng váng. Cái này đặc biệt là chuyện gì xảy ra? Không đánh nhau cũng được đi. Tức giận trị giá tràn đầy mấy tên côn đồ các ké đi theo ông chủ Trịnh đi ra ngoài. Trở về liền tựa như biến thành một người khác. Chẳng lẽ ông chủ Trịnh ngực bể đá lớn, cầm bọn họ cũng dọa sợ không được. Sau đó ông chủ Trịnh đi tới, cùng trước kia như nhau, diễn cảm bình thản như nước, thân thể trầm ổn như núi. Bước vậy nhịp bước, thấy được liền để cho trong lòng người thực tế. Ông chủ Trịnh, chuyện hôm nay đa tạ, chúng ta cái này thì đi. Người đàn ông trung niên ôm quyền chắp tay. Khách khí nói đến, ngài đại nhân có đại lượng, chúng ta lúc này từ biệt, nếu là sơn thủy gặp nhau, có duyên phận giang hồ gặp lại, huynh đệ ta mời khách, đến lúc đó ngài có thể đừng từ chối. À, được, Trịnh nhân nhàn nhạt thuận miệng đối phó. Đi, người đàn ông trung niên sau đó sải bước đi đến phòng cấp cứu cửa. Chào hỏi một tiếng, mặc dù không minh cho nên như vậy. Nhưng bao gồm ở xem xét hướng gió và đỏ áo khoác nói chuyện người phụ nữ kia ở bên trong cũng nhanh chóng lặng lẽ rời đi. Tựa như bọn họ và chuyện này không có một tia quan hệ tựa như. Chỉ có ở phòng cấp cứu bên trong gào khóc hai phụ nữ không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Vẫn còn ở khóc, người tê liệt đặc biệt số mất. Người đàn ông trung niên mắng liền một câu, gào khóc tiếng nhất thời dừng lại. Người ở bên trong ngượng ngùng nhìn cửa, tạm thời không phản ứng kịp, cả nhỗng người đàn ông trung niên đi vào, một cái tát ở trên băng ca nằm trên mặt người, còn đặc biệt xác chết nằm, đi, người nọ lấy xuống trong mắt vải xô, chà chà lanh lẹ nhảy xuống bình xe, nhịp bước khỏe mạnh, cũng không hỏi tại sao, trực tiếp rời đi, trước một giây còn rối bời khoa cấp cứu. Sau một giây liền bình tĩnh lại, nhất mạc mạc biến hóa để cho Chu Lập Đào và Lâm Uyên cùng với khoa cấp cứu tất cả nhân viên y tế. Cũng xem mắt choáng váng, ta đi, ông chủ Trịnh là làm sao uy hiếp bọn họ, muốn không muốn thô bạo như vậy. Liền xuất huyết não người bệnh cũng chảy, ở mọi người đầu óc bên trong xuất hiện hình ảnh là ông chủ Trịnh bấm trung niên cổ của nam nhân. Uy hiếp muốn giết cả nhà hắn. Cái tuổi này người, lớn hơn xem qua người trong giang hồ. Ông chủ Trịnh thật là văn võ song toàn. Mặc dù biết phát sinh loại chuyện như vậy có khả năng không lớn. Nhưng mọi người còn thì nguyện ý nghĩ tới phương diện này. Nhưng mà nghĩ thế nào đi nữa? Liền xuất huyết não người bệnh cũng chạy vậy quá kỳ quái. Sau mấy giây, đột phá suy nghĩ định thức sau đó. Mọi người lục tục đoán được chân tướng sự tình. Ông chủ Trịnh, cảm ơn. Cái đó người đàn ông trung niên cuối cùng rời đi.